Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, trang 156. Hiện tại hoàn toàn nhìn không ra tới người này thế nhưng là Hoa Ca A. Tạm thời còn không có đi lên, Lý Tử Tín cảm khái nói. Hắn có thể càng cẩn thận quan sát đến chung quanh người phản ứng. Trước mắt tới xem, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đã đắm chìm ở trận này, biểu diễn, bên trong. Bọn họ rất có đứng ở nơi đó vẫn luôn xem đi xuống cảm giác. Chỉ cần Hoa Vinh Nguyệt không đi, Hoa Vinh Nguyệt cũng phi thường xuất sắc. Hắn ly đám người rất xa, cho nên mọi người hẳn là nhìn không thấy hắn mặt. Mỗi người hình ảnh đều là cao hồ trạng thái. Nhưng mà dưới tình huống như thế, lại cơ hồ ở mọi người trong lòng đều để lại như vậy một cái khái niệm trên cầu dịch linh lung là cái tướng mạo thập phần hoàn mỹ nam tử, hơn nữa tính tình trung ẩn hàm một tia điên cuồng, vô tự, hắn là cái diện mạo thực xuất sắc kẻ điên, người rất khó chuẩn xác mà nói ra hắn tướng mạo đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Bởi vì cái loại này mỹ đã là một cái hoàn chỉnh thân thể, bao gồm hắn tứ chi, hắn biểu tình, hắn phục sức, còn có hắn biểu hiện ra ngoài cảm xúc, mặc kệ hắn tính cách đến tột cùng có bao nhiêu tàn bạo, đối với những cái đó trước mắt cho rằng chính mình ở vào an toàn khu, mọi người tới nói, nhất hấp dẫn trong mắt người vẫn là hắn. Cho dù Hoa Vinh Nguyệt có thể nỗ lực dùng dịch linh lung tư duy phương thức đi tự hỏi, đi bày ra chính mình điên cuồng, nhưng là xem người của hắn lại không thể chỉ cần dùng một cái kẻ điên ánh mắt đi xem hắn. Bởi vì trừ bỏ điên cuồng này một cái đặc điểm ngoại, hắn trên người có mặt khác làm người đồng dạng vô pháp xem nhẹ đồ vật, đó chính là trên người hắn. Cái loại này phá lệ có thể cảm nhiễm đến những người khác tình cảm, ân. Đao pháp còn có thể lại nhanh lên. Hắn hẳn là cố ý thả chậm một chút tốc độ. Kim bộ đầu tự mình lẩm bẩm. Nhưng là này cũng không phải hắn sai. Hắn động tác vẫn luôn thực nhanh nhẹn. Hẳn là chỉ là vì chiếu cố những người khác đi. Nếu nói nếu một người ở sắm vai một người khác, hơn nữa hai người chi gian tính cách chênh lệch quá lớn, kia thực dễ dàng sẽ làm người khác cảm giác được đây là giả. Đây là bản thân thân thể tố chất bất đồng, liền tỉ như là một cái hàng năm sướng hoa đán người lập tức lên đài đi sướng lão sinh. Những người khác thực dễ dàng liền sẽ phát hiện ra không thích hợp tới. Sau đó liền sẽ ý thức được đây là giả, mà Hoa Vinh Nguyệt lại không giống nhau. Hắn tính cách cùng dịch linh lung bản nhân hẳn là kém cực đại, lại có thể hoàn mỹ dung nhập tiến dịch linh lung. Bằng tâm mà nói, nếu làm kim bộ đầu ở không biết dưới tình huống tiếp xúc đến như vậy Hoa Vinh Nguyệt, hắn cảm thấy chính mình cũng sẽ không nhìn ra đối phương có cái gì không đối tới. Đặc biệt là cái loại này, tình cảm, phảng phất có cùng dịch linh lung tương tự tình cảm, càng là làm người tìm không ra tới một tia không thích hợp cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt đao thực mau, nhưng cũng có điều khắc chế, cũng không phải nhanh nhất một cái. Hắn tướng mạo thực xuất chúng, nhưng là tối nay mưa nhỏ, đại bộ phận người cũng đều vô pháp thấy rõ ràng hắn dung mạo. Hắn thậm chí cũng không có giống ở tối nay phía trước kim bộ đầu tưởng giống nhau sẽ nói một ít lời. Nói tới bổ khuyết hắn cái này nhân vật, nhưng đại gia sớm đã từ hắn tứ chi ngôn ngữ thượng cũng đã nhìn ra được tới hắn muốn biểu đạt cái gì. Hắn là cái cảm xúc thập phần phập phồng không chừng kẻ điên, cũng là cái cố chấp kẻ điên. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn cảm xúc dao động. Giờ khắc này cơ hồ ở đây tất cả mọi người ở không tự chủ được bị Hoa Vinh Nguyệt nắm đi. Lấy người thường góc độ tới xem, dịch linh lung động tác là hơi có một ít đẩy. Loại này đẩy có đôi khi sẽ tạo thành một loại khoa trương hiệu quả, cũng không giống bình thường người giang hồ xuất đao tư thế. Nếu nói Hoa Vinh Nguyệt cũng không có khống chế tốt loại này khoa trương độ, Như vậy vây xem người thực dễ dàng liền sẽ cảm giác được một tia xấu hổ, chính là này khoa trương. Động tác đúng là cùng hắn tính cách hợp thành một cái chỉnh thể. Làm mọi người không tự chủ được cảm thấy này cũng không kỳ quái. Dịch Linh Lung tính cách là như thế này, hắn huy đao động tác nên là như thế này. Vì thế ở Hoa Vinh Nguyệt dẫn dắt hạ, càng ngày càng nhiều người phảng phất như là đến gần Dịch Linh Lung người này giống nhau. Hắn trên người mang theo sát thủ cùng kẻ điên song trọng dấu vết. Chính là hắn lại là cái cực kỳ cố chấp người. Loại này cố chấp có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, hắn điên cuồng, nguy hiểm, nhưng hắn lại như vậy mỹ, thậm chí hắn đều làm kim bộ đầu đều cảm thấy loại này tùy thời tùy chỗ đều ở tàn. Gia Mỹ có chút ảnh hưởng đến Dịch Linh Lung người này. Nếu nói có ai sẽ duy trì lục phiến môn ngay từ đầu cấp Dịch Linh Lung định ra tới cái loại này cùng loại với vai hề nhân vật an bài nói, kim bộ đầu tuyệt đối sẽ là trước hết nhấc tay những người đó. Bởi vì hắn cảm thấy đó là nhất ổn thỏa lựa chọn. Cũng không sẽ ra sai lầm. Cũng không cần tốn nhiều cái gì tâm tư. Chính là trước mắt Hoa Vinh Nguyệt loại này Mỹ đã quấy nhiễu đến rất nhiều đồ vật. Liền kim bộ đầu chính mình cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại hắn tầm mắt có khi như cũ sẽ bị đối phương chặt chẽ hấp dẫn qua đi. Mà đã quên chính mình ngay từ đầu mục đích, có lẽ muốn cho hắn xuống chút nữa áp một áp. Kim bộ đầu lẩm bẩm, nhưng là cả đời ra cái này ý niệm nháy mắt, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một tia không tha. Đây là thập phần kỳ quái một sự kiện, đồng thời cũng làm hắn âm thầm kinh hãi. Liền hắn đều cái dạng này, kia những người khác sẽ như thế nào? Những người khác có lẽ liền không hắn tưởng nhiều như vậy. Trương Việt ở bên cạnh đã xem trợn tròn mắt. Vốn dĩ cùng Vương Lăng Siêu ngày đó hắn liền không có đi qua, cho nên tự nhiên không biết Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên là cái dạng này. Nhưng là giờ này khắc này hắn cũng không có gì tâm tư đi tự hỏi quá nhiều đồ vật. Bởi vì hắn trừ bỏ vẫn luôn nhìn cũng đã không rảnh bận tâm đến mặt khác. Mà sông Tần Hoài bên bờ đứng thẳng một cái khác đã kinh đến trợn mắt há hốc mồm người. Hắn đồng dạng ngốc đứng ở nơi đó, cùng mặt khác mọi người giống nhau hơi giật mình nhìn trên cầu người kia, từ từ. Nguyên lai là như thế này, kim bộ đầu nói, hắn phát hiện Hoa Vinh Nguyệt nguyên lai chú trọng cũng không phải hắn bề ngoài. Cũng hoàn toàn không chỉ biết giống phía trước như vậy ở trên thuyền dùng lợi hại hơn võ công đi áp chế toàn bộ trường hợp. Hắn kỳ thật nhất chú trọng ngược lại là Dịch Linh Lung người này tâm lý hắn có thể hoàn chỉnh làm mọi người cảm nhận được hắn cái loại này cố chấp cùng điên cuồng. Nhưng lại không phải gần phù với mặt ngoài, mà như là có rõ ràng ngọn nguồn. Có lẽ ở vẫn luôn vô thanh vô tức Hoa Vinh Nguyệt trong lòng. Hắn tưởng đồ vật sớm đã có rất nhiều, cho nên cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn đều có một loại chuyện xưa tính, vừa vặn là loại. Này chuyện xưa tính tăng cường hắn sức cuốn hút, mỗi người cơ hồ đều có thể nhận thấy được hắn nội tâm đã từng tao ngộ quá một ít không người biết. Sự tình, cứ việc đại gia cũng không biết những cái đó sự đến tột cùng là cái gì. Nhưng là việc này dẫn tới kết quả lại làm Hoa Vinh Nguyệt trên người nhiều kia cổ điên cuồng. Này vốn là một cái khuyết điểm, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại dùng tự thân điều kiện đem nó điều hòa, hình thành một loại độc đáo mỹ. Hết chương.